Tần Khống Thiên Hạ, chương 218, Lăng Thương khiếp sợ 3. Gocchuyenaudio.com. Ở quảng trường chính giữa nhất đã do tam đại gia tộc bỏ vốn thành lập xong 6 cái lôi đài. Để cung cấp cho thi đấu vòng lại, mà lôi đài ở chính giữa nhất dùng nham thạch cắt thành chính là dùng để thi đấu thập cường cuối cùng. Một sáng sớm, ở bốn phía lôi đài đã sớm tụ tập chật kín người. Tràng diện lúc này chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung. Chiêng trống vang trời, tiếng người huyên náo, lần này dự thi tổng cộng có 150 người. Mỗi lôi đài lại phân 30 người rút thăm quyết định đối thủ. Quy tắc luận võ rất đơn giản. Nhận thua, bỏ quyền hoặc rơi xuống lôi đài tính là thua. Bởi vì luận võ sẽ dùng tới vũ khí dốc hết toàn lực. Cho nên lúc đánh nhau bị thương là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng không được hạ sát thủ. Trên mỗi lôi đài đều có chấp sự đê tam đại gia tộc phái ra nghiêm khắc coi chừng. Nếu có người ở trên luận võ khai mở sát giới, tất nhiên sẽ bị bắt giết. Luận võ trên lôi đài đều là nhân tài kiệt xuất các gia tộc. Ai cũng không hy vọng trụ cột tương lai của gia tộc mình bị chết oan uổng. Theo thời gian đến, gia tộc các đại gia tộc, trưởng lão mang theo một đời trẻ tuổi nhà mình tiến vào sân tỉ thí. Trong lúc nhất thời, người chung quanh lại bắt đầu nghị luận nhau nhau. Mau nhìn, gia chủ hai nhà Tiết gia, Tần gia đều đã đến. 4 năm trước Tiết gia và Tần gia đều có người tiến vào top 15 cả đấy. Bên kia người Trung gia cũng đến rồi. Dẫn đội lại là trưởng lão đời trước của bọn hắn. Một ít tiểu gia tộc nhao nhao vào bàn chọn xong vị trí. Những vị trí này là do bài danh 4 năm trước mà định ra. Ai cũng không thể tùy tiện đứng loạn được. Cũng không lâu lắm, trên sân bãi tỉ thí đã đứng đầy người các đại gia tộc. Quả nhiên là người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt, mau nhìn là người Lam gia đến. Là Lam kiếm nhân tự mình dẫn đội. Hắn là cao thủ top 10 lần trước. Lúc ấy hắn là đê giai huyền sĩ. Thực lực hiện giờ có lẽ càng tịnh tiến rồi. Những năm gần đây Lam gia thực lực tăng nhiều. Năm nay bọn hắn có hy vọng tiến thêm một bước rồi. Mau nhìn là Lý, Thiên Hào, cao thủ top 5 lần trước. 4 năm qua đi, năm nay hắn là người lĩnh đội A, Lăng Phong của Lăng gia cũng tới. Lần này có trò hay để xem rồi. Cũng không phải. Lần đại chiến kinh thiên giữa Lý Thiên Hào và Lăng Phong lần kia đến nay vẫn khiến người khó mà quên. Không biết lần này đến cùng là hưu chết về tay ai? Thực nói không chính xác được, đừng quên còn có La Gia huynh đệ. Bọn hắn cũng tới, ngay sau khi đại biểu các gia tộc đều đến, 8 đạo thân ảnh từ 8 phương hướng bất đồng nhanh chóng lao về phía đài cao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hô lên. Trên đài cao xuất hiện 8 lão già, đứng ở giữa nhất chính là Lăng gia tộc trưởng Lăng Thương, Lý gia tộc trưởng Lý Thiên Trọng cùng với La gia tộc trưởng La Tường Minh. 5 người khác là tộc trưởng các trung tiểu gia tộc cùng với nhân vật trưởng lão đời trước. Mỗi người thực lực đều thâm bất khả trắc, ít nhất đều ngoài linh sư giai, bằng không thì bọn hắn cũng không có tư cách ngồi cùng tộc trưởng tam đại gia tộc. Lam gia gia chủ Lam Chấn Phong ngồi ở bên cạnh Lý Thiên Trọng. Chắp tay ân cần thăm hỏi nói. Lý huynh, vị trí đầu năm nay không phải Lý gia các ngươi thì không còn ai nữa. Lam Chấn Phong cấp cho Lý Thiên Trọng một cái mã thí tâng bốc. Tựa hồ như thị uy với Lăng Thương ở một bên vậy. Ha ha, Lam huynh quá lời rồi. Lý Thiên Trọng khiêm tốn đáp, chỉ là trong mắt lại tràn ngập vẻ ngạo nghễ. Xem ra đối với vị trí đầu năm nay đã là thế bắt buộc rồi. Lý Thiên Trọng và Lam Chấn Phong ở nơi này công khai nói chuyện với nhau. Đây là đang truyền lại một tin tức, Lý gia và Lam gia bọn hắn xác thực kết minh rồi. Lúc này, La gia tộc trưởng La Tường Minh khẽ đảo mắt, sau đó cười nói với Lăng Thương ở một bên. Lăng huynh, các ngươi muốn tới lúc nào mới đến La gia chúng ta cầu hôn đây? La Tường Minh lời này thật sự khiến người sợ hãi không ngớt. Lý Thiên Trọng và Lam Chấn Phong nghe xong lời này thiếu chút nữa đã bị dọa đến đau đầu lưỡi. Đại biểu trung tiểu gia tộc ở một bên cũng hoảng sợ. Nếu Lăng gia à La gia kết minh điều này đại biểu cho điều gì? hai trong ba đại gia tộc kết minh, chỉ sợ sẽ khiến cho Vẫn Thạch Thành động đất à hát, mà ngay cả bản thân Lăng Thương cũng hoảng sợ, lúc này có chút không hiểu hỏi thăm, La huynh lời này của ngươi là, Lăng huynh chẳng lẽ ngươi không biết Lăng Tiếu nhà ngươi cùng Sương Nhi nhà ta hai người bọn họ tình đầu ý hợp sao? Sương Nhi nhà ta đã nói không phải Lăng Tiếu tiểu tử kia sẽ không lấy chồng. Chẳng lẽ Lăng huynh ngươi xem thường La gia ta? La Tường Minh cau mày nói, La huynh lời này của ngươi nghiêm trọng rồi. Tiếu Nhi đứa nhỏ này từ trước đến nay độc lập, lại có thái thượng trưởng lão dạy bảo. Chuyện của hắn ta rất ít can thiệp, thật không biết hắn cùng với cháu gái nhà ngươi xảy ra chuyện gì. Lăng Thương tranh thủ thời gian đáp, trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Hắn thật không nghĩ tới cháu hắn Lăng Tiếu rõ ràng đã dụ được cháu giá La Gia. Chỉ cần Lăng Gia và La Gia thông hôn thì tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng rồi. Vậy Lăng huynh ngươi bây giờ đã biết, ngươi nghĩ sao? La Tường Minh nhàn nhạt hỏi thăm. Lý Thiên Trọng ở một bên cực kỳ tức giận, lúc trước hắn bảo cháu của hắn cầu hôn La Gia lại La Gia cự tuyệt. Nguyên lai La Gia coi trọng Lăng Gia, hơn nữa còn là số tiểu tử hắn cực kỳ ghét kia. Tốt cho tên La Tường Minh ngươi, đợi diệt Lăng Gia thì La Gia các ngươi cũng không cần tiếp tục lăn lộn ở Vẫn Thạch Thành nữa. Lý Thiên Trọng trong lòng thầm hô nói, Lăng Thương cười to nói, La huynh ngươi cũng đã nói như vậy rồi. Lăng Thương ta nếu cứ tuyệt vậy chẳng phải là quá không biết điều sao? Đợi đại bỉ chấm dứt ta sẽ bảo người đưa sính lễ đến. Sương Nhi là cháu gái mà ta thích nhất, lễ này của ngươi cũng không thể nhẹ được. La Tường Minh cười nói, đây là tự nhiên, Lăng Thương liền cười đáp. Đúng lúc này, lại có hai đạo thân ảnh từ bên dưới lướt lên. Chúng ta có lẽ không muộn chứ? Một thanh âm sang sảng truyền đến. Trong lúc nhất thời, tam đại tộc gia cùng với năm người khác trên đài cao đồng loạt đứng lên nghênh đón người tới. Người đến là hai gã lão già, một gã mặc áo choàng màu vàng nhạt, thân thể có chút mập ra, trên mặt treo dáng cười vui vẻ, mang đến cho người một loại cảm giác bình dị gần gũi. Vừa rồi chính là hắn nói chuyện, mà một lão già khác lại mặc áo bào xám, vẻ mặt đạm mạc, dáng người cực kỳ cao gầy. Đứng giữa mọi người có chút cảm giác như hạc giữa bầy gà. Lệ đại sư, Viên đại sư, tộc trưởng ba đại gia tộc và năm người còn lại cùng nói. Hai người này có thể khiến cho ba đại tộc trưởng cùng nhau cung nghênh cũng chỉ có luyện khí đại sư Lệ Không cùng với vị nhị phẩm luyện dược sư thần. Bí viên bình kia của linh thảo đường kia thôi. Cách chương.